Chương 3630, Lạc Kiêm gia nhận lỗi, giao hẹ lẫn nhau đấu. Lạc Kiêm gia khuôn mặt đoan trang làm lệ, không thi phấn trang điểm. Mũi ngọc nhỏ nhắn, môi anh đào như cánh, da thịt trắng muốt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như sứ. Một bộ làm sa váy ngắn, câu lạc lấy cao gầy thon dài, tiêm đùng hợp linh lung tư thái. Cả người khí chất như hoa lan trong cốc vắng, thanh thủy phụ dùng, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo không dành cảm giác. Kiêm gia, gặp qua quân công tử. Lạc Kiêm gia ngữ khí đúng mức, đối Quân Tiêu Giao thi lễ một cái. Quân Tiêu Giao cũng là khẽ vuốt cằm nói, nguyên lai là Lạc tiên tử, quân mộ cũng là sớm nghe nói về mỹ danh. Bây giờ thấy một lần, phát giác cái kia nghe đồn, vẫn là quá mức nông cạn. Quân Tiêu Giao đối phó nữ nhân, cơ hồ đã là lô hỏa thuần thanh, điểm kinh nghiệm đấy. Nghe nói Quân Tiêu Giao chi ngôn, nhường Lạc Kiêm gia ngọc nhan bên trên cũng là lộ ra một vệt nhàn nhạt xúc động lòng người nụ cười. Cái này khiến Du Trường Minh giật mình. Lúc trước hắn đáp lời lúc, đã từng ca ngợi, nhưng mà Lạc Kiêm gia lại chẳng qua là thanh thanh đạm đạm lễ phép đáp lại. Hiện tại Quân Tiêu Giao nói đúng lắm, vì cái gì Lạc Kiêm gia sẽ vui vẻ như vậy? Du Trường Minh cảm giác rất khó chịu, nhưng thì thật đối với nữ nhân mà nói, mặc dù đồng dạng là bị nam nhân ca ngợi, nhưng bị một cái tuyệt thế nam tử ca ngợi, cũng bị một cái bình thường nam tử ca ngợi. Cái loại cảm giác này, có thể đánh đồng sao? Mà Quân Tiêu Giao lại là thân phận gì? Dù là Lạc Kiêm gia, chính là Lạc tộc thiên chi tiểu nữ, lại là Nghê Thường tộc đế nữ, nhưng so với Quân Tiêu Giao thân phận địa vị mà nói, vẫn là không cách nào đánh đồng. Thậm chí, như thật sự là thông gia, đó cũng là Lạc Kiêm gia, treo Quân Tiêu Giao cảnh cây cao. Quân Tiêu Giao nhìn xem Lạc Kiêm gia. Trước đó, hắn trợ giúp Phong Nguyệt cổ giáo cùng Không Hư công tử lúc, từng trấn áp qua Lạc tộc kiêu nữ Lạc Uyển Hình, mà trước mắt Lạc Kiêm gia, hẳn là Lạc Uyển Hình tỷ tỷ. Không thể không nói, có thể trở thành Nghê Thường tộc đế nữ cấp nhân vật. Lạc Kiêm gia theo các cái góc độ tới nói, đều không có gì có thể bắt bẻ. Nếu là có thể làm thông gia đối tượng, đó là cái nam nhân, đều sẽ mừng rỡ vô cùng, cảm giác mình nhặt được bảo. Nhưng cũng tiếc, Quân Tiêu Giao gặp quá nhiều nhân gian tuyệt sắc, thế gian giai lệ, sớm đã có sức miễn dịch. Huống hồ vợ của hắn Hồng Nhan, tùy tiện xuất ra một cái đặt ở Nghê Thường tộc, cái kia đều tuyệt đối đầy đủ đế nữ trở lên thân phận. Cho nên đối với Lạc Kiêm gia, Quân Tiêu Giao là thật không có ý gì. Quân công tử, liên quan tới trước đó Vô Ngân Hải sự tình, gia huynh từng cùng quân công tử lên xung đột, chuyện này thật là gia huynh làm không ổn, Kiêm gia thay hắn hướng công tử nói xin lỗi. Lạc Kiêm gia ngữ khí nhẹ mềm, mang theo ấy nấy. Quân Tiêu Giao tầm mắt thâm thúy, cùng hắn nói Lạc Kiêm gia là thay Lạc Phong nói xin lỗi, không bằng nói là Lạc tộc không muốn bởi vì một cái Lạc Phong mà đắc tội Quân Tiêu Giao. Thăng thêm Lạc Phong bởi vì giấu giếm đạo diễn bí tàng quan hệ, chắc hẳn Lạc tộc đối với hắn cũng là có mấy phần kẽ hở, tự nhiên không muốn bởi vì Lạc Phong lại đắc tội hắn dạng này một tôn đại thần, cho nên mới sẽ nhường Lạc Kiêm gia đến đây câu thông. Quân Tiêu Giao nhàn nhạt lắc đầu nói, Lạc tiên tử khách khí, quân mô cũng không thèm để ý. Một bên khác, Lạc Phong xem đến nơi này cũng là vẻ mặt khó chịu. Quân Tiêu Giao làm sao lại để ý đâu? Chỗ tốt đều là hắn chiếm đi, hắn cao hứng còn không kịp. Quân công tử rộng lượng, liên quan tới lần này thương hồn cổ giới chuyến đi, như có Kiêm gia có thể giúp được một tay địa phương, cứ việc nói. Lạc Kiêm gia xinh cực đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là một cái bình hoa. Thu vi cũng là không hề yếu. Khách khí, đúng, Lạc tiên tử tựa hồ là có một người muội muội, tên là Lạc Uyển Hinh. Đoạn thời gian trước là bị Phong Nguyệt cổ giáo bắt đi, đúng không? Quân Tiêu Giao đột nhiên nói, không nghĩ tới quân công tử vậy mà cũng hiểu biết việc này. Lạc Kiêm gia hơi hơi kinh ngạc, loại chuyện này Quân Tiêu Giao này chờ đại nhân vật làm sao lại quan tâm, ta cảm thấy nàng sẽ không có sự tình gì. Quân Tiêu Giao mỉm cười. Lạc Kiêm gia hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng vẫn là vớt cằm nói, đa tạ quân công tử cắt ngôn. Về sau hai người cũng là tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Xem đến nơi này, mọi người tại đây cũng là âm thầm lắc đầu. Lạc Kiêm gia đẹp, cho người ta một loại tự ti mặc cảm giác không xứng với, nhưng mà cùng với Quân Tiêu Giao lại có vẻ vô cùng xứng đôi. Liên quan tới chuyện thông gia, Quân Tiêu Giao cùng Lạc Kiêm gia đều hết sức an ý không có nói ra. Bởi vì mặc dù Vân tộc cùng Nghê Thường tộc từng có cái này ước định, nhưng bây giờ cũng là còn không có hoàn toàn xác định, mà lại Nghê Thường tộc đế nữ cũng không ngừng Lạc Kiêm gia một vị, coi như tương lai sẽ thông gia, ứng cử viên cũng chưa xác định. Trước đó, trong lòng Lạc Kiêm gia cũng suy nghĩ qua việc này. Dùng thân phận nàng, tự nhiên cũng không muốn tùy ý gả cho không quen biết nam tử. Lần này sở dĩ đến đây Thiên Vẫn tinh vực, Lạc Kiêm gia cũng chưa hẳn không coi ôm, có thể đụng tới Quân Tiêu Giao, hiểu biết một phen tâm tư. Nhưng mà lần đầu gặp gỡ, dù là Lạc Kiêm gia cũng không thể không thừa nhận, lấy nàng ánh mắt, đúng là từ trên người Quân Tiêu Giao tìm không ra mảy may tì vết. Coi như là mới vừa, Quân Tiêu Giao cái kia bá đạo thái độ, đối với nữ tử mà nói, không những không phải khuyết điểm, ngược lại là thêm điểm hạng. Ai không muốn chính mình vị hôn phu có thể như vậy bá đạo bảo hộ chính mình đâu? Có thể nói là cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Mà ở đây có hai người rất khó chịu, ngoại trừ Lạc Phong bên ngoài, dĩ nhiên chính là Du Trường Minh. Du Trường Minh sắc mặt lạnh lùng, phải biết thân là đã từng Vạn Tinh tứ đại tinh quân một trong Phi Tiên Điện Thu Thủy tinh quân, cái kia cũng là một vị tuyệt thế kỳ nữ, một lòng cầu đạo. Hiện tại Lạc Kiêm gia mặc dù còn không có thức tỉnh Thu Thủy tinh quân luân hồi ấn, nhưng tính cách hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Hắn không cảm thấy Lạc Kiêm gia sẽ bị Quân Tiêu Giao hấp dẫn. Về sau tiến hội tiếp tục tiến hành, Du Trường Minh cũng không có từ bỏ, tấp nập tiếp cận Lạc Kiêm gia, cùng nàng đáp lời, muốn nhìn một chút có hay không có thể kéo gần một chút quan hệ, từ đó thuận tiện hắn nghĩ biện pháp lệnh Thu Thủy tinh quân luân hồi ấn thức tỉnh. Mà này càng là đưa tới Lạc Phong trong lòng lanh ý đến mức Quân Tiêu Giao chú ý tới điểm này, mắt lộ thâm ý, hắn cũng không có theo trên thân Du Trường Minh dò xét ra sao trời lực lượng dấu hiệu, nhưng cũng có thể cảm giác được vị này vô lượng tiên triều thái tử hoàn toàn chính xác không tầm thường, sau lưng tuyệt đối có chỗ lai lịch. Thấy hắn mong muốn tiếp cận Lạc Kiêm gia, Quân Tiêu Giao trong lòng suy tư, mới vừa tại cùng Lạc Kiêm gia tiếp xúc bên trong, hắn cũng không có phát giác được Lạc Kiêm gia có mặt khác chỗ đặc thủ. Chủ yếu cũng là Quân Tiêu Giao không có quá mức để ý, mà một bên khác, Lạc Phong thì đang ngăn trở. Thấy hai quả giao hẹ hô khắp, Quân Tiêu Giao cũng là cảm thấy có một tia buồn cười. Thầm nghĩ hai người này, chẳng lẽ là muốn chó cắn chó, một miệng lông. Lời như vậy, hắn cũng là có thể tỏa sơn xem giao hẹ lẫn nhau đấu. Trận này tụ hội cũng là kết thúc. Bất quá tại kết thúc lúc, Du Trường Minh cũng là tiết lộ một chút tin tức. Tại Thiên Vân Tinh vực, một chỗ tên là Vạn Đoạn Sơn mạch cổ địa, gần đây tựa hồ có chỗ dị trạng. Mặc dù không biết có hay không cùng Thương Hồn cổ giới tức sắp xuất thế có quan hệ, nhưng có lẽ có khả năng tiến đến điều tra một ít. Thế lực khắp nơi ngay vậy, cũng là riêng phần mình trở về, chuẩn bị tiến đến thăm dò một phiên, nói không chừng có thể được cái gì manh mối. Nếu là có thể trước tiên tìm đến Thương Hồn cổ giới, tiến vào bên trong, có lẽ liền có thể trước người khác một bước, đạt được đại cơ duyên. Chương 3631, đầu tư cùng Lạc Phong kế hoạch, Vạn Đoạn Sơn mạch. Lạc tộc bên này, tại tham gia xung họp, đoàn tụ sau đó, Lạc Kiêm gia cùng Lạc Phong đám người cũng là tạm thời trở về Thiên Thủy giới. Chuẩn bị về sau, theo quần anh điện đại bộ đội cùng một chỗ đi tới cái kia Vạn Đoạn Sơn mạch. Đến mức Lạc Phong, rời đi vô lượng giới sau, đáy mắt một mực mang theo một vẻ chìm nhưng, nguyên bản hắn chỗ oán hận đối tượng chỉ có Quân Tiêu Giao. Thế nhưng hiện tại, lại nhiều một người, liền là cái kia Du Trường Minh. Mặc dù Lạc Phong cũng cực hận Quân Tiêu Giao, nhưng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Giao tốt xấu là cái nhân vật. Mà cái kia vô lượng tiên triều thái tử, tính là thứ gì, vậy mà cũng dám nhớ thương Lạc Kiêm gia. Lạc Phong đã nghĩ đến, nên làm sao đối phó cái kia Du Trường Minh. Hắn không giải quyết được Quân Tiêu Giao, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái vô lượng tiên triều thái tử? Tại trở lại Thiên Thủy giới cổ thành sau, một người lại là âm thầm tìm được hắn. Thân mang vàng sáng trường bào, khuôn mặt anh tuấn, trên người có bảo sáng chói bao phủ, chính là Thiên Quyền cổ triều thái tử, cũng là phệ hồn tộc người, Đồ Tư. Đồ Tư, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lạc Phong cao mày nói. Lạc công tử, cái kia phệ hồn đại pháp không biết tu hành địa còn tốt. Đồ Tư mỉm cười. Lạc Phong trong thần sắc liễm, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, phệ hồn đại pháp hoàn toàn chính xác không hổ là phệ hồn tộc trấn tộc công pháp. Đối với hắn tu hành, đích thật là rất có trợ giúp. Tuy là thiên hướng về ma đạo tàn nhẫn công pháp, nhưng hiệu quả lại là rất tốt. Bất quá đáng tiếc là, này phệ hồn đại pháp phải phối hợp phệ hồn tộc nhân nguyên thần thể chất mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hắn một cái ngoại tộc người, cũng chỉ có thể có bộ phận được lợi mà thôi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi." Lạc Phong nói. Đồ Tư cười nhạt nói, "Lạc công tử sảng khoái, tiếp đó, các ngươi thế lực khắp nơi, hẳn là muốn đi trước Vạn Đoạn Sơn mà đi." Lạc Phong khẽ gật đầu. Trước đó vô lượng tiên triều tụ hội lúc, cái kia Du Trường Minh cũng là để lộ ra liên quan tới Vạn Đoạn Sơn mạch một chút dị trạng. Đồ Tư tiếp theo nói, hiện tại có khả năng trực tiếp cùng Lạc công tử nói, cái kia Vạn Đoạn Sơn mạch kỳ thật cũng không là Thương Hồn cổ giới lối vào. Bất quá, đích thật là có ta tộc một vị đệ tử ở trong đó phong tồn. Lần này tới tìm Lạc công tử, là muốn phiền phái Lạc công tử giúp một chuyện. Đem những cái kia đi tới tu sĩ, dẫn vào Vạn Đoạn Sơn mạch nội đặc định địa điểm có thể thuận tiện tộc ta đệ tử khôi phục. Lạc Phong nghe nói, khẽ nhíu mày. Như hắn thật làm loại sự tình này, vậy coi như là triệt để không có đường quay về. Nhìn thấy Lạc Phong do dự thần sắc, Đồ Tư ngược lại cười một tiếng, nói: "Ta biết Lạc công tử tất nhiên có chỗ cố kỵ. Bất quá có khả năng hướng Lạc công tử cam đoan, về sau chờ Thương Hồn cổ giới chân chính xuất thế, Lạc công tử đem sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Hết thảy hợp tác đều là dùng lợi ích vì dẫn hướng." Quả nhiên, nghe đến nơi này, Lạc Phong nhãn mang lóe lên. Phải biết, hôm nay tới đây Thiên Vẫn Tinh vực thế lực khắp nơi đều là hướng về phía Thương Hồn cổ giới tới, mà hắn như làm thành chuyện này, về sau khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Cần đem Quân Tiêu Giao cũng dẫn vào cái kia địa điểm sao? Lạc Phong lại hỏi. Quân Tiêu Giao có thể là người hắn thống hận nhất một trong. Lần này nếu là có thể giải quyết Quân Tiêu Giao, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đồ Tư vẻ mặt cứng lại, khẽ lắc đầu, tạm thời không cần chờ về sau Thương Hồn cổ giới xuất thế, tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Phệ Hồn tộc cái vị kia đế tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nói thật, đối đầu Quân Tiêu Giao cái kia đám nhân vật, vẫn là quá sức. Cho nên Quân Tiêu Giao vẫn là lưu cho phản tộc cái vị kia ảm giới thiên tuyển giả đi giải quyết đi. Lạc Phong không nói gì. Xem ra Phệ Hồn tộc cái vị kia đệ tử đều không nắm bắt đối phó Quân Tiêu Giao. Nhưng nghĩ lại, Lạc Phong ánh mắt lóe lên. Lần này cũng là có thể đem cái kia vô lượng tiên triều thái tử Du Trường Minh giải quyết hết. Hắn mở miệng nói, "Đồ Tư, ta có một cái khác nghĩ phải giải quyết người, chính là vô lượng tiên triều thái tử Du Trường Minh. Đến lúc đó, ngươi có thể để giúp sấn một thoáng." Mặc dù Lạc Phong đối với mình thực lực có tự tin, nhưng hắn một chút át chủ bài thủ đoạn đều là phải dùng tới đối phó Quân Tiêu Giao. Tự nhiên không muốn dùng ở trên người Du Trường Minh, mà lại chẳng biết tại sao, Lạc Phong cảm thấy cái kia Du Trường Minh hẳn là cũng không có dễ giải quyết như vậy. Cho nên như có phệ hồn tộc tương trợ, có thể sẽ bảo hiểm một điểm. Này không là vấn đề. Đồ Tư nói. Hai người lại lần nữa thương nghị một phiên về sau, Đồ Tư cũng là rời đi. Lạc Phong khẽ miệng mỉm cười. Nghe Đồ Tư, về sau Thương Hồn cổ giới xuất thế, bọn hắn phệ hồn tộc sẽ châm ra tay với Quân Tiêu Giao. Xem ra lần này, Quân Tiêu Giao hẳn là giữ nhiều lành ít. Cái này khiến Lạc Phong tâm tình thật tốt. Tại thế lực khắp nơi tu chỉnh một phiên sau, cũng là dồn dập lên đường, đi tới Vạn Đoạn Sơn mạch. Vạn Đoạn Sơn mạch chính là Thiên Vẫn Tinh vực nội một chỗ cổ địa, cũng xem như một chỗ hiểm địa, ngày thường hiếm người dấu vết. Quân Tiêu Giao mấy người cũng là xuất phát. Tại Thiên Thủy giới, liền có thông hướng Thiên Vẫn Tinh vực bốn phương truyền tống cổ trận. Cho nên đi tới Vạn Đoạn Sơn mạch cũng không cần quá phí công phu. Trải qua một quãng thời gian trận pháp truyền tống sau, thế lực khắp nơi đều là xuất hiện ở Vạn Đoạn Sơn mạch chỗ khu vực bên ngoài. Lạc tộc Lạc Phong, Lạc Kiêm gia đám người, Vô Lượng Tiên Triều Du Trường Minh đoàn người, còn có quần anh điện mọi người, đều là xuất hiện. Một chiếc Vân Hải Long Chu bên trên, Quân Tiêu Giao tầm mắt cũng là nhìn về phía nơi xa. Núi hoang đồi núi chập trùng, lượn lờ lấy mỏng manh sương mù. Rất nhiều đứt gãy lưng núi khe nước, trải rộng trong đó. Có khiếp người âm phong theo vết nước bên trong lao ra, xoay tròn gào thét, mơ hồ lượn lờ lấy điểm xấu khí tức. Cái này xác thực xem như một chỗ hiểm địa, cho người ta cảm giác trong đó sẽ có không ít hung hiểm. Không đến đến đây, các lộ thiên kiêu yêu nghiệt đều không phải người bình thường. Bực này hung hiểm đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng không tính là gì. Quân Tiêu Giao đánh giá, trong mắt lướt qua một vẻ suy tư. Hắn không nói gì thêm, chỉ hơi hơi cúi xuống tay áo, Vân Hải Long Chu chở Quân Tiêu Giao bên người mọi người vút không mà đi. Xem đến nơi này, chung quanh thế lực khắp nơi thiên kiêu tu sĩ đều là sững sờ. Bọn hắn tới đây, kỳ thật cũng là có tâm tư, có Quân Tiêu Giao tại, cảm giác an toàn sẽ tăng lên số cấp bậc. Dù sao tại Vô Ngân Hải lúc, coi như là ảm giới ma vương phá phòng, có Quân Tiêu Giao tại, cuối cùng cũng là chuyển nguy thành an. Bây giờ thấy Quân Tiêu Giao rời đi, mấy người chần chờ, sợ theo sau, cho Quân Tiêu Giao không thích, cho nên cũng không dám theo ở phía sau. Xem đến nơi này, Lạc Phong đáy mắt lóe lên một vệt dị sắc. Này Quân Tiêu Giao cũng là thức thời, nên rời đi trước, cũng xem như bất một chút phiền toái cùng công phu. Cứ như vậy, hắn muốn đối phó người, cũng chỉ có Du Trường Minh. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn xem vị kia vô lượng tiên triều thái tử, thầm nghĩ lấy, nên như thế nào dùng vệ hồn đại pháp, đem hắn hóa thành tư lương. Còn lại mọi người, cũng là bắt đầu đi sâu vạn đoạn sơn mạch. Cao ngất kỳ phong tiếu sơn núi, thẳng nhập chân trời, che đậy thiên quang. Tại một chút nơi hẻo lánh chỗ, thỉnh thoảng lao ra một chút dị cầm yêu thú, mười điểm hung tàn. Mà tại đi sâu sau một thời gian ngắn, mọi người phát hiện, toàn bộ vạn đoạn sơn mạch, phạm vi cực kỳ rộng lớn, bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, không có khả năng hoàn toàn tìm kiếm chỉnh chỗ dãy núi. Lạc Phong tâm tư nhất chuyển, đối Lạc Kiêm gia nói: "Kiêm gia, ngươi dẫn đầu một nhóm người, đi tìm kiếm một bên khác đi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút." Lạc Phong đem Lạc Kiêm gia dẫn hướng không có cực lớn nguy hiểm một bên khác. Đưa nàng rời về sau, Lạc Phong mới tốt hành động, nhằm vào cái kia Du Trường Minh.